Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này lại loay hoay trong chốc lát. Diệp Trường Tinh đột nhiên nghĩ tới đến có kiện chính sự còn chưa nói. Mặc dù Lâm Khuyết chuyện bên kia lần này nhất định có thể giải quyết. Nhưng là trên Tinh Võng ngôn luận hai ngày này cũng sẽ tạm thời lên. Dù sao chuyện tốt không nhất định bao nhiêu người biết. Nhưng là mặt trái phi sắc tin tức nhất định là bị người phạm vi truyền bá lớn nhất. Diệp Trường Tinh cũng không phải là rất muốn cho Lê Già nhìn thấy những tin tức này. Vì có thể tốt hơn nắm giữ trên Tinh Võng dư luận tin tức. Diệp Trường Tinh đã đem những cái kia nhắn lại cùng bình luận đại khái toàn xem một lần. Cũng chính bởi vì không sai biệt lắm toàn xem một lần. Cho nên mới càng phát ra không muốn để cho Lê Già nhìn thấy những tin tức này. Lê Già đoạn thời gian trước mới kinh lịch chuyện như vậy. Thật vất vả mới ở nàng dưới sự dẫn đường có rồi một chút đi ra những chuyện kia xu thế. Nếu như bởi vì trên Tinh Võng những cái kia để người chán ghét ghê tởm bình luận lần nữa rơi xuống trở về. Cảm xúc thượng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Diệp Trường Tinh có chút không cách nào miêu tả mình bây giờ đối với Lê Già đến tột cùng là một loại như thế nào cảm thụ. Nhưng nàng muốn đem nàng bảo vệ khá hơn một chút. Để những cái kia âm u đều rời xa đối phương. Có lẽ loại ý nghĩ này từ nàng nhìn thấy Lê Già lần đầu tiên bắt đầu liền đã quyết định. Nàng trước kia cũng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ trên thế giới này nhiều người như vậy. Hệ thống 001 vì cái gì đơn độc tìm tới nàng. Cho nên có đôi khi thật không thể không nói duyên phận chuyện này chính là rất kỳ diệu. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh lại nhìn về phía trong gương mình mang lấy đã bi. Ến thành một con lành lặn con bướm dây chuyền. Thần sắc càng phát ra dịu dàng. 10 phần trân trọng mở miệng nói. Sợi dây chuyền này nhìn rất đẹp. Ta thích vô cùng. Bất quá tiểu Lê. Ta có kiện sự tín. Hát nghĩ cùng ngươi nói. Các nàng còn duy trì lấy trước đó hỗ trợ đeo dây chuyền lúc tư thế. Lê Già thân mật nửa ôm ở Diệp Trường Tinh. Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua alpha mang dây chuyền. Cánh bướm cọ qua đầu ngón tay cảm giác tươi sáng rõ ràng. Thích liền hảo, ta nghe đây, tỷ tỷ nói đi. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, sắp xếp lời nói một chút. Trách mắt nhìn về phía Lê Già. Là như vậy, hai ngày này tiểu Lê không muốn trèo lên Tinh Võng có được không? Thật ra Diệp Trường Tinh lúc đầu không nghĩ cường điệu chuyện này. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Lê Già đã không có gì không nhìn Tinh Võng. Dạy kèm tại nhà nghiệp rất bận rộn. Mỗi ngày đều muốn làm đề tiêu hóa kiến thức mới. Lê Già mỗi ngày đều lên được vô cùng sớm. Đồng thời ngủ được còn rất khuya. Đều cùng nàng xuyên thư trước chuẩn bị kiểm tra trước đoạn thời gian kia có liều mạng. Mệt đến nàng nhìn ở trong mắt đều rất đau lòng. Gia giáo lão sư càng là không ít khích lệ Lê Già. Biểu thị bản thân rất ít trông thấy cố gắng như vậy lại ưu tú thông minh học sinh. Hát, bất quá sự thực là như thế sự thực. Nhưng Diệp Trường Tinh lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là nhấn mạnh một chút. Bất quá cường điệu như vậy xong nàng quan sát một chút Lê Già thần sắc lại có chút bận tâm Lê Già lúc đầu không muốn nhìn Tinh Võng. Bị nàng như thế một cường điệu ngược lại đi xem. Vậy nàng cái này cách làm cũng không liền hoàn toàn ngược lại sao? Có thể nha, ta bình thường đều không thế nào nhìn qua. Lê Già đáp ứng rất tốt. Nàng đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Thoạt nhìn như là đơn thuần đang tò mò. Nhưng tỷ tỷ có thể nói cho ta vì cái gì hai ngày này không thể nhìn sao? Bởi vì, Diệp Trường Tinh nghĩ nghĩ cảm giác quả thật có chút đột ngột. Ở chuyện này trước đó nàng giống như không có nói với Lê Già qua loại này tương đương với yêu cầu ngữ. Ngắn ngủi suy tư 2 giây. Diệp Trường Tinh kiên trì một lần nữa mở miệng. Được rồi. Cũng không phải 2 ngày này. Khoảng thời gian này đều không nên nhìn. Bởi vì khoảng cách ngươi nhập học khảo thí cũng sắp. Ta hy vọng đối với học tập ngươi có thể càng thêm toàn lực ứng phó một chút. Nói như vậy xong. Diệp Trường Tinh thần sắc có chút chần chờ. Nàng lời nói này giống như loại kia quá phận nghiêm khắc gia trưởng Nga. Rõ ràng Lê Già học tập đã rất cố gắng. Lại thế này nói có đúng hay không không quá tốt. Mà lại mặc dù xác thực nhanh nhập học cuộc thi. nhưng thật ra nàng càng hy vọng Lê già có thể chiếu cố hảo thân thể của mình. Học tập thật ra không tính chuyện quan trọng nhất. Thế là thế này, dừng một chút, Diệp Trừng Tinh mở miệng lần nữa nói thêm. Đương nhiên rồi, chúng ta Tiểu Lê đã rất cố gắng. Ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể. Mà lại mặc dù nói thì nói thế, nhưng là không muốn có áp lực. Dù là thành tích không lý tưởng cũng không có quan hệ. Chúng ta cố gắng qua liền hảo. Ân, nói như vậy hẳn là được rồi a. Nghe giống như cũng rất có lý có cứ. Không đến mức như vậy đột ngột. Hảo, ta sẽ làm được. Lê già nghe nàng nói như vậy rất là nghiêm túc đồng ý. Tuyệt đối sẽ không cô phụ tỷ tỷ tín nhiệm. Diệp Trừng Tinh cũng vẻ mặt thành thật gật đầu hai cái. Alpha mặt ngoài 10 phần bình tĩnh. Trong lòng thật ra vừa đại đại buông một hơi thở. Nàng là thật vô cùng tin tưởng Lê già. Đã đối phương đã đáp ứng xuống, kia hẳn cũng sẽ không đổ bộ tinh võng nhìn thấy phía trên những cái kia bình luận cùng nhắn lại. Trên tinh võng rất nhiều người tài khoản cũng không phải là hoàn toàn trói chặt rồi bản thân ID. Còn có rất nhiều người dùng chương mục ẩn danh. Bởi vậy ở Lê già chuyện này bị cái gọi là vạch trần người phát sau khi đi ra, những lời kia quả thực cũng không mắt thấy. Phá lệ để người buồn nôn. Mặc dù có lời nói ra quá tốt đẹp một điểm, nhưng Diệp Trừng Tinh vẫn là càng muốn cho hơn Lê già nhìn thấy những người xấu kia bị trừng trị, nhận nên được báo ứng. Muốn để Lê già cảm nhận được quang minh hạ xuống ngày đó, mà không phải lại cảm nhận được những cái kia thối giữa cùng hôi thối. Lại một lần nữa bị những cái kia âm u vờn quanh. Nàng sẽ đem ánh nắng đều đưa đến Lê già bên người. Trong đầu ý nghĩ này trở nên càng thêm kiên định. Diệp Trừng Tinh giơ tay lên ốt tóc của Lê già. Không có việc gì a, hết thảy chuyện đều không cần có áp lực. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, cho đến ngươi không cần ta ngày đó đến. Alpha động tác tới thật ra không có cái gì dấu hiệu. Lê già ngẩn ra, chợt con mắt nhẹ nhàng cong lên, thanh âm cũng nhẹ mà chậm. Ân, ta không có áp lực gì. Cùng, tỷ tỷ đương nhiên sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta cũng rất tin tưởng tỷ tỷ. Vừa nói, nàng hơi hơi ngẩng lên mặt, dùng đỉnh đầu phát quẹt hai cái Diệp Trừng Tinh lòng bàn tay. Diệp Trừng Tinh lúc đầu không cảm thấy động tác này có cái gì. Bị Lê già như thế quẹt hai cái, ngược lại là có chút ngượng ngùng lên. Nhất là lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm nhũn, liền như cái gì mềm mại lại vô hại lông xù tiểu động vật. Thật ra xúc cảm rất tốt, còn nghĩ lại khò khè hai cái lông. Bất quá Diệp Trừng Tinh cuối cùng vẫn là ngừng lại ý nghĩ này. Nàng 10 phần đứng đắn ho khan thanh, lấy che giấu bản thân mới vừa ý nghĩ. Đúng, chúng ta chờ còn muốn đi ra ngoài lần nữa. Những ngày này khả năng có chút bận bịu. Vừa nói, Diệp Trừng Tinh không hiểu cảm giác không khí chung quanh lạnh một chút. Nàng không tự chủ được nhíu nhíu mày. Hẳn là ảo giác a. Lê già thần sắc nhìn lên đến không có thay đổi gì. Chỉ là đón tầm mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm. Vậy nếu nói ra, tỷ tỷ hẳn sẽ không tránh nữa ta a? Đương nhiên sẽ không. Trước mấy ngày kia cái ngoài ý muốn, không nhắc tới cái này còn hảo. Vừa nhắc tới cái này, Diệp Trừng Tinh có chút nóng mặt. Nghĩ như vậy tưởng tượng, tính đến xuyên thư trước tuổi tác, nàng so Lê già đại suất mấy tuổi. Nhưng lần này xử lý chuyện cách làm thật sự là hơi quá đáng ấu trĩ. Gặp được sự tin, hát sao có thể quang trốn tránh mà không nghĩ giải quyết đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh dừng một chút một lần nữa nói. Mà lại ngươi có thể yên tâm, loại vấn đề này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hát nữa, Lê già nghe cũng không biết tin không có, chỉ là gật gật đầu, đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, làm cho Diệp Trừng Tinh trong lòng càng thêm áy náy. Mấy ngày nay Lê già nhất định bị nàng đột nhiên tới lãnh đạm làm rất không biết làm sao cùng thương tâm a. Thế là ở nơi này cô áy náy cùng tự trách phía dưới, Diệp Trừng Tinh lại liên tục biểu thị về sau mỗi lúc trời tối đều cùng đối phương ngủ chung. Lúc này mới nhìn thấy Lê già một lần nữa cong lên con mắt. Tỷ tỷ ngươi thật hảo. Một câu làm cho Diệp Trừng Tinh khoát tay lia lịa. Cái này có gì? chỉ là buổi tối ngủ chung cái cảm giác, mà lại ngươi túi an thần thật hảo hảo dùng. Được rồi, không nói, ta chuẩn bị một chút từ từ nên đến điểm rồi. Diệp Trừng Tinh đi phòng bếp đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn xử lý hảo. Nàng hiện tại làm mỹ thực là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lại thêm thế giới này phát đạt khoa học kỹ thuật mang tới các loại dụng cụ. Làm được mỗi một nói đều sắc hương vị đều đủ. Tiến bộ chắc tuyệt, Nhật Xin, hát mỹ thực cửa hàng lượng tiêu thụ cũng càng ngày càng nóng nảy. Ở trên Tinh Võng đều có rồi rất lớn danh khí. Ngày lưu lượng kinh người. Không ít tập đoàn cũng phát tới chiêu mộ tin tức. Nói thực ra, nói ra điều kiện rất mê người. Nhưng là bởi vì Lâm Khuyết chuyện này Diệp Trừng Tinh đã sớm biết rồi tập đoàn nội tin. Hát cùng sau lưng đủ loại hắc ám. Đối với những này thà tại còn lại mỹ thực nấu nướng trong mắt là có thể so với vô thượng vinh quang chiêu mộ. Nàng chỉ cảm thấy suối quẩy ngán. Bởi vậy những tin tức này Diệp Trừng Tinh một mực không có hồi. Nhưng là xuất hiện ở đi cùng rời đi phương diện càng phát ra cẩn thận lên. So trước đó còn phải cẩn thận. Dù sao nàng hiện tại cũng không phải một thân một mình. Bên người còn có Lê Già. Tăng thêm Lê Già trên thân những chuyện kia cùng đến từ thế giới này đối Lê Già không giải thích được ác ý nhằm vào. Nàng cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Cẩn thận cẩn thận hơn. Nếu như chỉ có bản thân nàng một người. Vậy nàng có thể lại không để ý tới một điểm lớn mật đến đâu một chút. Là liên lụy đến Lê Già. Nàng muốn đem hết thảy khả năng đều ách giết từ trong nôi. Ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Hát khả năng, dù là chỉ có phần trăm không điểm lẻ loi một xác suất tồn tại. Diệp Trừng Tinh hiện tại làm lên những thức ăn này bản thân đã rất nhanh. Nhất là Lê Già còn tới trợ giúp. Giúp đỡ nàng cùng một chỗ chuẩn bị sửa sang. Hiệu suất lại tăng lên rất nhiều. Bởi vậy ngày đó Tân mua bán đồ ăn rất nhanh liền toàn làm được. Diệp Trừng Tinh từng cái kiểm tra còn có cái nào phòng bếp dụng cụ cùng thiết bị không có đóng. Tiểu Lê, những thứ còn lại ta tự mình tới là được rồi. Còn có Tiểu Bạch đâu? Mà lại ngươi cũng nhanh đi học. Nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Lê già lại không ứng. Ta không mệt. Cùng với tỷ tỷ mỗi phút mỗi giây đều rất vui vẻ. Loại cảm giác này đủ để đóng qua còn lại hết thảy cảm thụ. Diệp Trừng Tinh phát hiện Lê Già có đôi khi nói lời thật sự là quái để người ngượng ngùng. Hết lần này tới lần khác Omega vẫn chỉ là đơn thuần kiểu nói này. Hoàn toàn không có cái gì bên cạnh ý vị. Nàng nửa có nên hay không? Ngô, Thanh, chú ý tới có một cái thiết bị không có đóng hảo. Vừa giơ tay lên, Lê Già bên kia giống như là cũng chú ý tới. Thế là cũng giơ tay lên. Hai người một người là lòng bàn tay một người là mu bàn tay. Ngắn ngủi trùng điệp một chút. Nhưng thình lình vừa thấy giống như là để đầu ngón tay cùng khe hở 10 ngón đan sen đồng dạng. Giữa các nàng thân thể tiếp xúc cũng không ít. Nhưng tổng có một ít thời điểm. Liền so như bây giờ giờ khắc này. Cho Diệp Trừng Tinh một loại nói không ra bối rối cảm giác. Liền phảng phất đáy lòng đều bị nóng một chút. Nhịp tim đều bị vò rối. Diệp Trừng Tinh lập tức thu tay về. Kiêng ngươi giúp ta quan một cái đi. Ta thu thập một chút cái này liền đi ra ngoài. Nói xong cũng không tiếp tục nhìn Lê Già. Đi lại vội vã rời đi phòng bếp. Lê Già ở tại chỗ giơ tay lên không biết quan sát trong chốc lát cái gì. Đột nhiên phốc phốc cười một tiếng. Thật sự là đáng yêu. Sao có thể đáng yêu như thế? Nói như vậy xong. Nàng giống như là ngăn không được ý cười. Lại cười khẽ một tiếng mới miễn cưỡng ngừng lại biểu tình. Hát đi ra phòng bếp. Lê Già đứng tại lầu một phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn Diệp Trừng Tinh rời đi. Lại lấy một bộ 10 phần hồn nhiên ngây thơ thần sắc cùng đối phương vẫy tay từ biệt. Chờ xác định Diệp Trừng Tinh đã lái xe sau khi rời đi. Omega chậm rãi đi đến lâu. Bên trong căn phòng giả lập màn ảnh điện tử là mở ra trạng thái. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra cảnh vật chung quanh cùng một cái đang đứng ở trạng thái di động tọa độ. Lê Già nhìn một hồi, đeo lên tai nghe cùng đan phiến kính mắt. Trước mặt hiện ra một điểm đung đưa hình ảnh. Nàng nhìn thấy trước mặt nàng bầu trời nàng dòng người trước mặt. Nàng cảm nhận được nàng đẩy cửa ra. thở ra một hơi thở. Nghe thấy Diệp Trường Tinh cười cùng trong tiệm trí tuệ nhân tạo chào hỏi. Sáng sớm tốt lành, hôm nay cũng phải cố gắng lên nha. Rất thích, rất thích, rất thích, thật rất thích. Tâm tin, hát cũng bi, ến thành hảo hảo, phảng phất thật bi. Ến thành một con bướm bay múa ở bên cạnh nàng. Omega vui thích cong mở mắt, khóe môi đường cong càng rõ ràng. Một bên khác, Nhật Xin, hát mỹ thực trong tiệm. Diệp Trường Tinh sờ sờ cái cổ giữa hồ điệp dây chuyền. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Luôn cảm giác vừa mới dây chuyền giống như nóng một chút. Nhưng là chờ cẩn thận vừa cảm thụ, lại không bao nhiêu nhiệt độ. Thật sự là kỳ quái a. Diệp Trường Tinh lắc đầu. Tâm nghĩ có thể đây chính là thần kỳ công nghệ cao đi. Nghĩ như vậy, Lê già thật sự là thật là lợi hại a. Nàng có chút vui vẻ lại không hiểu có chút tiểu kiêu ngạo mà đem dây chuyền từ quần áo bên ngoài điều chỉnh đến trong quần áo. Bi, ến thành dán ra thịt trạng thái. Cách chương.